Chương 56, không phục. Dám không phục. Long mộ bên trong, cái kia tràn ngập tử khí trên bầu trời, bị xé nứt ra một cái dữ tợn lỗ hổng. Vết nứt, chậm rãi bị no căng, lộ ra bên trong bóng đêm vô tận. Khương Ly đứng tại trên mặt đất, cầm chặt lấy bên người long cốt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia vết nứt bên trong, nàng có thể cảm thụ được, tại cái kia vết nứt bên trong, ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Nơi đó, đến cùng thông hướng địa phương nào một chút hiếu kỳ, theo Khương Ly trong lòng dâng lên. Đột nhiên, một thanh âm, từ chỗ nào giữ tợn vết nứt bên trong truyền đến, là ai tại triệu hoán âm thanh giống như từ viễn cổ xuyên qua mà đến, mang theo một loại tuế nguyệt tờ ơ y lê phía sau tàng thương. Lập tức, một cỗ khí tức kinh khủng, theo vết nứt chỗ tràn ngập ra, rơi tại long mộ bên trong. Trong lúc nhất thời, phảng phất cả tòa long mộ, đều bởi vì cái này đáng sợ khí tức, mà biến đến hèn mọn thần phục, cuồng phong thổi qua những cái kia long cốt di hải, phát ra ô ô tiếng vang. Thùng thùng Khương Ly đột nhiên nghe được tiếng tim đập của mình, nàng trong mắt thần sắc không tự chủ được khẩn trương lên. Ba nhờ đột nhiên, một cái tỏa ra màu đen quang mang long chảo xuất hiện tại vết nước biên giới. Cái kia long chảo, bước lên hắc khí, làm cho người ta cảm thấy dữ tợn cứng rắn sắc bén cảm giác, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể đem thương khung xé rách. Phảng phất, nó bởi vì triệu hoán, tư vô tờ ân ở trong thâm uyên, chậm rãi bỏ đi ra. Là ai tại triệu hoán ta âm thanh, lại lần nữa xuất hiện, lần này giọng nói nhưng mang mấy phần cố gắng. Liền tựa như ngủ say người, bị tự dưng đánh thức về sau cao y chu nở dê loa y kia bực bội tâm tình. Trên bầu trời giữ tợn vết nước bên trong, một cái hình bóng đang không ngừng dây rủa lấy, cuối cùng từ cái nào vết nước bên trong chui ra. Đầu rồng to lớn xuất hiện tại long mộ trong bầu trời, một màn này, để Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, sáng tỏ đáy mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đại hoang cốt long Khương Ly ở trong lòng khiếp sợ nói. Đây chính là đại hoang cốt long ánh vào trong mắt nàng long đầu, đại thể cùng cái khác nàng thấy qua long tộc, chỉ là, ở trước mắt long đầu bên trên, còn bao vây lấy một tầng như kim loại rực rỡ xương cốt, giống như nhân tộc khôi giáp mũ giáp. Mắt của nó, là màu đỏ. Loại kia đỏ, đỏ đến yêu dị, ma quỷ. Phảng phất còn tại đối ngoại phun ra nuốt vào hờ mang. Thực leo ra vết nước đại hoang cốt long, liếc mắt liền thấy giẫm tại nó thi hải bên trên thực. Còn Khương Ly nhỏ yếu như vậy sâu kiến, nó như thế nào nhìn ở trong mắt là ngươi đem ta triệu hoán mà tới. Đại hoang cốt long giọng nói mười phần khẳng định. Mà cái kia yêu dị hồng quang đôi mắt, cũng biến thành càng hung hiểm hơn đáng sợ. Đại hoang cốt long. Thực chậm rãi mở miệng. Vẫn là khiến Khương Ly quen thuộc, lục giới âm thanh. Ngươi lại dám tiến vào long mộ đột nhiên, một cô đáng sợ lệ khí, từ trên trời giáng xuống, tựa như ngàn vạn thanh đao dán làn da cạo qua. Khương Ly hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này đại hoang cốt long không dễ chọc làm cản thực nghiêm nghị nói. Đại hoang cốt long nhưng khinh miệt cười, còn chưa tiến vào thành thục kỳ triệu hoán thú, cũng dám triệu hoán ta bất quá một sợi tàn hồn thôi, được triệu hoán mà đến, cũng dám như thế phách lối cuồng vọng. Thực thản nhiên nói, đại hoang cốt long hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia, tại long mộ trên không nổ vang. Nó trầm mặc xuống, có một chút nó trong nội tâm rõ ràng. Nó là được triệu hoán mà đến, đối mặt thực, nó không cách nào giết chóc. Triệu hoán ta đến, có chuyện gì trầm mặc về sau, đại hoang cốt long giọng nói thu lại chút. Hoàn thành thực mệnh lệnh, mới có thể rời đi. Đây là triệu hoán lực lượng ước thúc, bất quá, nếu như thực không đủ cường đại, không chịu nổi triệu hoán chi lực, cũng sẽ gặp phải phản vệ. Ta muốn ngươi, trở thành nàng linh vũ hồn. Thực nói ra mục đích. Nàng đại hoang cốt long trên người lệ khí nháy mắt bộc phát. Một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, từ không trung chút xuống. Lập tức, Khương Ly liền cảm thấy mình bị cỗ lực lượng này áp chế đến hô hấp khó chịu, thể nội huyết dịch, cơ hồ muốn sôi trào bạo liệt. Nàng cảm giác được đại hoang cốt long ánh mắt, đang theo chính mình rơi xuống. Không muốn khuất phục nàng, dáng chống đỡ bắt đầu, cùng nó đối mặt. Một cái nhân tộc, cũng xứng đại hoang cốt long khinh thường âm thanh rơi xuống. Nó quay đầu, bắt lấy vết nước biên giới móng vuốt, cu nở dê bung ra. Tựa hồ, muốn lui về cái kia vực sâu vô tận, cự tuyệt hoàn thành triệu hoán sứ mệnh. Lớn mặt Khương Ly còn chưa mở miệng, thực mở miệng. Trên thực tế, tại loại lực lượng kinh khủng này phía dưới, nàng căn bản là không có cách mở miệng. Lại một lần nữa, sự thật nói cho nàng, nàng bây giờ còn quá nhỏ yếu. Đại hoang cốt long xoay quay đầu, cái kia khủng bố giữ tợn đầu đối hướng thực. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn khống chế ta, còn kém một chút. Hừ hừ lạnh một tiếng, theo thực trong miệng truyền đến. Dưới chân hắn đạp mạnh, dưới chân cổ triệu hoán trận, quang mang đại tác, nháy mắt một cỗ không kém gì đại hoang cốt long lực lượng theo cổ triệu hoán trong trận tuôn ra, trực tiếp phóng tới thương khung vết nước bên trong đại hoang cốt long. Đại hoang cốt long thất thanh nói, ngươi thế mà muốn mạnh mẽ giam giữ ta đáng sợ lực lượng, hóa thành một cái bạch quang cự trảo, trực tiếp hướng đại hoang cốt long chụp tới. Tại cái kia chỉ triệu hoán lực lượng ngưng tụ cự trảo dưới, đại hoang cốt long hoàn toàn không cách nào phản kháng. Giống nó phát ra một tiếng giống giận rung trời, đáng ghét ngươi thế mà không tiếc tiêu hao chịu triệu hoán mà đến, liền nhất định phải thần phục thực âm thanh, đánh gãy đại hoang cốt long. Khương Ly lại nghe được trong nội tâm giật mình, tiêu hao cái gì lục giới lại làm cái gì không hiểu, nàng hoảng hốt. Nàng có thể không cần đại hoang cốt long làm linh vũ hồn, cũng không nguyện ý nhìn thấy lục giới vì thế trả ra đại giới. Lục giới trong lòng bối rối cùng sợ hãi, để Khương Ly hô to một tiếng. Nhưng, thực nhưng chỉ là chuyển mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt kia, tại trấn an nàng, không để cho nàng dùng lo lắng. Đại hoang cốt long bị cự trảo kia trực tiếp theo khe hở bên trong cầm ra, dần dần, long thân, đuôi rồng, hoàn toàn bại lộ tại Khương Ly trước mắt. Làm đại hoang cốt long bị kéo ra về sau, trên bầu trời giữ tợn vết nước, nháy mắt khép lại, thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Ta là thực, triệu hoán ngươi đến, khiến ngươi làm Khương Ly thứ 6 linh vũ hồn, không được chống lại mang theo thiên địa chi uy âm thanh, vang vọng toàn bộ long mộ. Chống vắng, vô tình, vô thượng quyền uy. Bị cự trảo bắt lấy đại hoang cốt long, hoàn toàn không có cách nào phản kháng cái kia cỗ triệu hoán chi lực, tại cự trảo bên trong không ngừng thu nhỏ, mấy trăm trượng thân thể, chỉ chốc lát liền biến thành bình thường linh vũ hồn lớn nhỏ. Khương Ly thanh âm kia, lại lần nữa mà tới. Khương Ly khiếp sợ ngước mắt, đối mặt cặp kia huyết hồng mà thấu triệt đôi mắt. Lúc này không dung hợp, chờ đến khi nào thực no im một khắc này, Khương Ly chăm chú thực, trên người hắn vô thượng uy áp, không cho chống lại khí tức, để nàng có một chút lạ lẫm. Nhưng, cái này cũng không trở ngại nàng dựa theo lời hắn nói đi làm. Không do dự, Khương Ly lập tức khoanh chân ngồi xuống, thả ra chính mình thứ 6 linh vũ hồn. Ông một vệt kim quang theo Khương Ly sau lưng tuôn ra, nàng thứ 6 linh khiếu bị mở ra. Đại hoàng cốt long trực tiếp được triệu hoán lực lượng tha và o Khương Ly linh khiếu bên trong. Làm đại hoàng cốt long tiến vào Khương Ly thứ 6 linh khiếu thời điểm, nàng liền cảm thấy mình đầu kém chút bạo liệt.